Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 65, Tiểu Bạch kiểm giới hắc đạo 3. Góc truyện audio.com. Sau câu nói của mỉa mai của cô gái kia thì Lãnh Minh từ từ ngẩng đầu lên. Trên y gương mặt cậu xuất hiện một nụ cười nhìn có chút khiêu khích. Mặc dù mang ý nghĩa là khiêu khích nhưng khi nó xuất hiện trên y gương mặt của Lãnh Minh thì nó lại biến thành một nụ cười dụ dỗ của một tiểu yêu tinh. Đôi mắt phượng của Lãnh Minh chăm chú đánh giá cô gái đứng phía đối diện. Giang Huyên bị nhìn chằm chằm có chút không thoải mái đành phải lên tiếng. Này nói cậu đó, không phải là sợ quá không nói lên lời đó chứ. Cách nói chuyện ngang ngược như vậy ở đây hình như chỉ có nữ chính mới làm được. Lãnh Minh thu hồi tầm mắt từ tốn phát ra âm thanh. Giọng nói của cậu không phải kiểu trầm ấm mà là một giọng nói dịu nhẹ êm tai. A hát, đúng là có chút sợ. Mặc dù miệng kêu sợ nhưng biểu cảm lúc này của Lãnh Minh có chút nào biểu hiện ra sự sợ sệt. Biểu cảm lúc này của cậu giống như đang xem những chú hề đứng nhảy múa làm xiếc trước mặt mình vậy. Giang Huyên vốn từ trước đến giờ đều không ưa Lãnh Minh. Cô ta ghen tị với gia cảnh của Lãnh Minh, sinh ra trong nhung lụa, không phải chịu bất kỳ một tổn thương nào, cũng không bao giờ phải phấn đấu bất kỳ một cái gì. Cô ta ghen tị bởi Lãnh Minh rõ ràng là con trai mà lại được Lãnh Thiên bao bọc hơn con gái nhiều. Không phải nói chứ Lãnh Thiên ông ta nổi tiếng là một người âm hiểm, tàn độc, đặc biệt là xử lý rất rắn tay, không nói chuyện tình nghĩa. Nhưng đứa con trai duy nhất của ông ta lại được coi là một ngoại lệ. Không phải bảo càng là bang chủ hắc đạo thì càng muốn con mình sẽ nối nghiệp mình. Sẽ muốn nó máu lạnh hơn. Đặc biệt là rèn luyện nó một cách nghiêm khắc hơn hay sao? Nhưng Lãnh Minh mặc dù sinh ra trong giới hắc đạo nhưng chưa bao giờ phải nhìn thấy bấy kỳ một giọt máu nào. Lãnh Thiên cũng cực kỳ tôn trọng tất cả ý kiến của Lãnh Minh, chưa bao giờ bắt cậu phải nghe theo bất cứ một mệnh lệnh gì của ông cả. Cô ta ghen tị vì Lãnh Minh không chỉ có gia cảnh tốt mà còn có một vẻ ngoài đẹp phi giới tính. Tất cả những thứ mà Lãnh Minh có được đều khiến cô ta phải ghen tị. Mặc dù Giang Tuyền có nói lấy được chức bang chủ thì sẽ thả người ra nhưng cô ta vẫn là không cam tâm. Giang Huyên cô ta đã xác định là bất kể có lấy được chức bang chủ hay không thì hôm nay cũng chính là ngày tàn của Lãnh Minh. Thật sự thì cô ta cũng không tin rằng chỉ vì một đứa con là Lãnh Minh mà Lãnh Thiên có thể giao cả một sự nghiệp giới hắc đạo đồ sộ như vậy cho anh trai cô ta. Là Giang Tuyền, nhưng có một điều mà Giang Huyên và hầu như tất cả mọi người trong giới đều không biết đến, đó là Lãnh Thiên bước đến con đường này cũng là vì gia đình. Đối với ông mà nói thì không có một cái gì có thể sánh được với tình cảm gia đình. Thật sự ông rất căm ghét cái thế giới ngầm này nhưng ông nhận ra một điều. Ông chỉ có thể trả thù cho người vợ đã mất của ông cũng là mẹ của Lãnh Minh khi bước vào giới hắc đạo. Lúc trước ông và vợ cũng đã chỉ mong có một gia đình bình yên, đầm ấm như bao người. Nhưng cũng chỉ vì một lũ cặn bã ở trong một bang đảng xã hội đen cậy thế hát Iota P dân lành. Cũng chính vì thích thú với mỹ mạo của mẹ Lãnh Minh mà chúng đã hãm hát Iota P và giết bà ấy. Lãnh Thiên biết chuyện rất hận. Ông hận bọn chúng hại chết vợ ông. Ông hận bọn chúng phá tan gia đình của ông. Cũng kể từ đấy ông bắt đầu từng bước dấn thân vào cái thế giới máu chảy đầu rơi này để có thể tạo ra một thế lực truy tìm, nhưng tên cặn bã đã hại chết vợ ông. Sau khi trả thù được cho vợ ông cũng đã nghĩ sẽ rút chân ra khỏi thế giới này để trở lại một cuộc sống bình thường, vui vẻ cùng với con gái. Nhưng làm gì có chuyện muốn vào là vào, muốn ra là ra dễ như vậy. Cho nên Lãnh Thiên chỉ có một lựa chọn là làm cho Hắc Long bang ngày một lớn mạnh hơn. Làm như vậy nguy hiểm nhiều nhưng cũng chỉ có cách đấy mới có thể bảo vệ được con gái của ông. Giang Huyên càng nhìn thì lại càng cảm thấy thật ngứa mắt với cái gương mặt mà cô ta cho rằng bất nam bất nữ kia của Lãnh Minh. Cô ta nở một nụ cười thâm độc. Cái gì mình ghét thì không phải hủy đi là được hay sao? Giang Huyên cầm con dao tiến càng ngày càng gần Lãnh Minh. Hai tên đô con đi theo sau cô ta lúc này lặng lẽ đi ra ngoài canh cửa. Cách Trương.